Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1072, thanh diên hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này à, nguyên bản ta còn muốn đi qua nhìn một chút, hiện tại xem ra không có gì cần thiết. Thanh diên nhận lấy yêu tử yên đưa tới ma huyễn điện thoại di động. Xuất hiện tại thiên lan đại lục thượng cổ di tích không giống nhau, nghe qua yêu tử yên giảng thuật tin tức sau, thanh diên cảm giác lần này hẳn là loại kia không có cái gì giá trị di tích. Di tích mới vừa vặn xuất hiện, thăm dò diện tích cũng không tính lớn. Yêu tử yên đối với thanh diên dễ dàng như thế thì định có kết luận, cảm giác có chút không ổn. Có lẽ vậy, thanh diên nhún nhún vai, không có phản bác. Trong tiệm hàng hóa có thể sau đó mua sắm, trước tiên ở anh hoa trang uống ly cà phê tăng lên phía dưới vận khí mới là lựa chọn tốt nhất. Yêu tử yên đi hướng anh hoa trang, thanh diên đi theo. Thanh diên chú ý tới cửa gỗ bên cạnh treo thẻ bài. Anh hoa trang, cùng, cấm đoán ồn ào, hai đầu khẩu hiệu 10 phần bắt mắt. Anh hoa trang, ta tại trong truyền thuyết nghe nói, mua bán loại kia tên là cà phê đồ vật lại có thể tăng lên khí vận, thật sự là thật không thể tin. Tiến vào anh hoa trang, đặc thù nào đó hương hoa trong nháy mắt đem toàn thân bao khỏa, không màng danh lợi hợp lòng người, hoàn toàn thấm vào trong không khí. Êm tai tiếng nhạc phiêu đãng bên tai bờ, như núi rừng ở giữa suối nước lặng yên chảy vào trái tim, thanh diên cảm nhận được cảm giác thư thích. Một tên rất cô gái xinh đẹp chính ngồi ngay ngắn ở có đen trắng phím đàn kỳ quái nhạc cụ trước, trắng nõn ngón tay thon dài như hồ điệp tung bay, duyên dáng thanh âm tùy theo hiện lên. Vị kia là thanh âm, cái kia nhạc cụ gọi là đàn piano. Ân, thân phận cũng là như ngươi nghĩ. Yêu tử yên thấp giải thích rõ. Anh hoa trang bên trong bầu không khí cùng trong tiệm hoàn toàn khác biệt, bao phủ yên tĩnh thanh nhã không khí, khách hàng nhóm đi tới nơi này đều sẽ vô ý thức đè thấp thanh âm của mình. Thanh diên thu hồi ánh mắt, thần sắc hơi kinh ngạc. Thanh âm tiên tử nàng tự nhiên là biết đến, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được nàng, mà lại là lấy loại thân phận này. Cảm giác, có chút khó tin, thanh diên thấp giọng nói. Quảng cáo, thói quen liền tốt, yêu tử yên cười cười. Nhìn đến bên kia chính đang đánh cờ hai vị sao. Tô Di Sơn vô thiên cùng trù thần viên quy. Chú ý tới yêu tử yên ánh mắt, vô thiên cùng viên quy khẽ gật đầu ra hiệu. Thanh diên đã không biết nên nói một chút gì, nàng biết được nghe đồn cũng không bao gồm những thứ này. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, cảm giác thế giới biến đến tốt lạ lẫm. Nàng lầu bầu nói, yêu tử yên cười cười, cảm khái lời nói sau đó lại nói, cà phê muốn cái gì loại hình ở chỗ này có thể tiến hành lựa chọn, ta đề cử ngươi sử dụng chút linh lực để thiết bị tự mình đề cử tốt nhất. Dựa theo yêu tử yên giảng giải, thanh diên thử nghiệm đưa tay bỏ vào trên thiết bị, phân ra một chút linh lực rót vào, trên màn hình cấp tốc xuất hiện tin tức tương quan. Thần kỳ, thanh diên kinh thán, mấy phút sau, hai người cầm lấy cà phê ngồi xuống. Uống một ngụm về sau, thanh diên liền bị loại này thuần hương vị đạo triệt để chinh phục. Ngô, ta thích loại này tên là cà phê đồ vật, về sau mỗi ngày đều tới. Nàng ánh mắt híp lại, làm ra quyết định. Mỗi ngày, yêu tử yên nhấp nhẹ miệng cà phê, đem cái ly để xuống. Cảnh sát bảng đâu, người mặc kệ sao, đã giải tán, thanh diên nói, giải tán, yêu tử yên lặp lại một câu, sắc mặt nghi hoặc. Vì cái gì giải tán, dù sao vốn là khai sáng thời điểm cũng là cảm thấy hứng thú mà thôi. Thanh diên lại nhấp một hớp cà phê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại ngươi đều đi ảnh sát bảng bên trong liền người bằng hữu đều không có cũng không có tồn tại cần thiết. Cái này, còn thật là của ngươi tính cách, yêu tử yên trong lời nói tràn đầy chế nhạo, bất quá đây sẽ khiến động tĩnh rất lớn a, ai biết được, bất quá đều cùng ta không có quan hệ gì. Vị này đã từng bảng chủ nói ra cực kỳ không chịu trách nhiệm ngữ, sau đó rời đi đề tài. Nói trở lại tử yên ngươi là làm sao thành vì khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Lúc ấy nói muốn đột phá thì tự mình một người rời đi, mà lại hiện tại cảnh giới thế mà đã nhanh muốn đuổi kịp ta. Chấm, mấy tháng, đối với thiên lan đại lục tu luyện giả mà nói cũng không tính dài, lại thêm lấy được nghe đồn tin tức không thế nào phong phú, thanh diên đối với cái này tồn tại hiếu kỳ rất bình thường. Hiện tại yêu tử yên đã có thể dùng bình thường tâm thái giảng thuật đã từng tao ngộ. Lúc ấy bởi vì sắp đột phá đến tôn giả cảnh giới cho nên chuẩn bị tìm một chỗ tiến hành đột phá. Xem ra hai vị này chuẩn bị tại anh hoa trang bên trong đợi một đoạn thời gian. Lạc Xuyên mắt nhìn anh hoa trang ra kết luận, đương nhiên hắn đối với mình cửa tiệm viên cùng giữa bằng hữu chuyện phiếm nội dung là không có hứng thú gì. Ngả Lâm Na trực tiếp đã đóng lại, Hải Yêu cô nương đối di tích tìm kiếm đã có một kết thúc, dựa theo lời của nàng mà nói cũng là thời gian dài đợi ở chỗ này cho nàng rất cảm giác không thoải mái. Không chỉ là nàng, còn lại hải yêu cùng hải tộc cũng lục tục rời đi di tích, chỉ còn lại có Dược Hồi Trần chờ khách hàng chính ở chỗ này kiên nhẫn tìm kiếm lấy. Không thể không nói, luyện dược sư vĩnh viễn là trên thế giới nhân vật khủng bố nhất một trong, loại này ham học hỏi chỉ số tinh thần đến tất cả mọi người đi học tập. Cảm giác không có chuyện gì có thể làm, có chút nhàm chán a, được rồi, viết ít đồ đi. Tổn cào đã không sai biệt lắm, hai ngày nữa liền có thể đem Violet ban bố. Đem còn lại Coca-Cola uống xong, thuận tiện đem cái bình vứt xuống hệ thống không gian bên trong, Lạc Xuyên bắt đầu gõ chữ. Quảng cáo, không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Cà phê trong ly đã uống xong, Yêu Tử Yên đã đem cố sự giảng thuật xong. Cảm giác trong cõi U Minh tự có thiên ý dáng vẻ. Thanh Diên như có điều suy nghĩ, Tử Yên ngươi cùng lão bản ở giữa có phải hay không tồn tại đặc thù nào đó duyên phận. Cần phải đi, Yêu Tử Yên trên mặt xuất hiện nụ cười, ánh mắt chỗ ngọt thành trăng non. Nhìn lấy Yêu Tử Yên biểu lộ, Thanh Diên hé mắt trên mặt lộ ra nụ cười danh mãnh. Nói trở lại, ngươi cùng vị lão bản kia hiện tại như thế nào? Yêu Tử Yên nghi hoặc nhìn Thanh Diên, trong lúc nhất thời không có minh bạch nàng ý tứ, kịp phản ứng về sau, đỏ mặt gò má. Cũng là ngươi bây giờ thấy được dạng này a Tử Yên ngươi phải cố gắng lên a, Thanh Diên đối nàng nắm chặt lại quyền đầu. Thanh Diên ngươi thì sao? Yêu Tử Yên hỏi lại, ngài, cái này với ta mà nói không vội. Thanh Diên khoát khoát tay, rời đi đề tài. Trong tiệm những cái kia 3D thiết bị ta nghe nói có thể liên tiếp đến một cái thế giới khác, có phải thật vậy hay không? Tình huống thật có lẽ so truyền ngôn càng thêm làm ngươi khiếp sợ. Yêu Tử Yên tâm tình đã bình phục, bất quá bây giờ uống qua cà phê vận khí của ngươi cần phải tăng lên không ít, vừa vặn có thể mua sắm cùng sử dụng có thể tăng lên tư chất nước khoáng. Vận khí tăng lên, Thanh Diên nhìn hai tay của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có cảm giác được có thay đổi gì, biến hóa tuy nhiên không cảm giác được nhưng là thiết thiết thực tồn tại. Yêu Tử Yên cầm lấy cái chén không đứng dậy. Đi thôi, đi bên ngoài mua hàng hóa, đem cái ly đặt ở thu về vị trí, hai người rời đi Anh Hoa Trang. Cách chương.